Thánh Đường, chương 284, Thế Công của Vạn Ma Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình, ngươi xác định muốn dùng trên người Hát Sư thì ta chọn chúng hắn, ta cảm thấy hắn có thể làm được. Tưởng Tình Tình đong đưa tay nữ tử kia, Phạm Hồng ở một bên nghe được không hiểu thấu, kiếm ở bên cạnh hai người mỹ nữ này thật là đủ sắc bén. Khục khục, có thể buông kiếm xuống được không, ta tuyệt đối là đứng phía bên các ngươi, về chuyện của Vương Mãnh cũng có thể hỏi ta. Nữ tử được Tưởng Tình Tình gọi là sư thì cười cười. Thả hắn ra, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì ngươi cũng biết. Mỹ nữ tỷ tỷ xin yên tâm, ưu điểm lớn nhất của ta chính là nghe lời, Vương Mãnh không phải là đang tiến hành hồng nhan môn song tu khảo thí chứ. Phạm Hồng cười tủm tỉm nói, ngươi đúng là có chút kiến thức, Lam Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Phạm Hồng. Mỹ nữ tỷ tỷ nhìn ta như thế nào, có phải là cũng đủ tư cách thử xem không? Hồng nhan môn toàn mỹ nữ nha. Ha ha, ngươi không sợ chết thì cứ thử xem đi. Lam Vũ mỉm cười, hai đầu lông mày tạo thành vũ mị nói không nên lời, chỉ có điều loại này vũ mị cũng không phải đối với Phạm Hồng. Nàng này thực lực tuyệt đối đã ngoài 40 tầng, đã tại Tu Chân Học Viện cũng đều là cấp bậc cường giả, đệ tử Hồng Nhan Môn tại Tu Chân Học Viện đều là coi nàng vi tôn. Tưởng Tình Tình thì là hơi khẩn trương mà nhìn qua Vương Mãnh phía trong trận pháp, Hồng Nhan Môn quy củ phi thường xâm nghiêm, mỗi người đệ tử song tu bạn lữ trước hết thông qua môn phái khảo nghiệm, chuyện này Tưởng Tình Tình cũng không có nhắc tới với Yên Vũ Nguyệt, chỉ là gọi Vương Mãnh tới thôi. Mà tu nữ tử tương đối trực tiếp, nhất là Hồng Nhan Môn, các nàng không nói tới rụt rè cùng lễ tiết là cái gì, nếu như phát hiện ra đối tượng tự nhiên hợp ý mình phải nhanh lên một chút, loại chuyện này làm gì có khả năng nhường tới nhường lui. Lúc ở trong Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới, Vương Mãnh truyền tới tâm thần kia phi thường ấm áp cùng ăn ý, thoáng cái để cho Tưởng Tình Tình thì có loại cảm giác tri âm tâm thần có thể phù hợp như thế, mà đệ tử Hồng Nhan Môn xem trọng tu luyện tâm thần pháp thuật, xem ra chính là duyên phận. Đương nhiên Vương Mãnh lại hoàn toàn không biết chuyện này, nhìn qua dáng vẻ khẩn trương của Tưởng Tình Tình, Phạm Hồng ngẩn ngơ choáng, Vương Mãnh không phải có mệnh tốt như thế này chứ, loại chuyện tốt này sao lại không tới phiên chính mình chứ nhỉ, cho dù là con riêng, dầu gì cũng là nhị đại phú cơ mà. Loại thủ đoạn áp lực này hoàn toàn không có tác dụng với Vương Mãnh, nhưng mà Vương Mãnh cũng không nóng nảy, người ta sớm đã nói rồi. Hắn cũng nên kiên nhẫn một chút, cũng nhìn xem Hồng Nhan Môn tâm thần công kích có cái gì không giống người thường. Bên trong bóng tối, chợt nghe thấy tiếng ca thấm ruột mát gan vang lên, tự nhiên, êm tai. Trong tình huống tĩnh mịch như vậy, bỗng nhiên có thanh âm vang lên, trong lòng sẽ rất dễ dàng tiếp nhận, thanh âm dần dần trở nên dâm mị, trong bóng tối nhiều hơn bốn nữ nhân tràn ngập hấp dẫn, nửa che nửa đậy, hai đùi trắng nõn thon dài trong bóng đêm có vẻ đặc biệt có mị lực, phối hợp với âm nhạc XXX, người trẻ tuổi huyết khí phương cương chỉ sợ vô luận thực lực cao thấp thoáng cái sẽ lạc mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trận pháp Tưởng Tình Tình cũng có chút lo lắng, kiểm tra này, có phải là quá sớm không, cho dù là Vương Mãnh là không có bất kỳ chuẩn bị gì, người có ý chí kiên định thường thường đối với chuyện nguy hiểm sẽ có phản ứng, nhưng tâm thần pháp thuật cảnh giới ở chỗ tấn công không tiếng động, làm cho mục tiêu bất chi bất giác rơi bẫy dập vạn kiếp bất phục. Song tu với nữ tử Hồng Nhan Môn làm cho nam nhân vô hạn hưởng thụ, càng có đủ dáng người vưu vật. Nhưng nếu như là đôi tượng song tu lâm vào sa ngã, thì sẽ làm cho song phương công lực rút lui. Cho nên phải là người có tâm thần kiên định, hơn nữa phải có sức phán đoán đầy đủ, Hồng Nhan Môn rất mạnh, chính vì vậy tìm kiếm song tu bạn lữ lại phi thường khó. Vương Mãnh chứng kiến dáng người động lòng người như vậy cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ, không thể không nói, cái trận pháp FFFF này khơi gợi lên xúc động nguyên thủy của Vương Mãnh. Nhưng nó cũng làm cho đầu óc Vương Mãnh trở nên thanh tỉnh, rất hiển nhiên Vương Mãnh yêu thích cũng không phải là cái này, bốn nữ tử khỏa thân nhảy múa bên cạnh hắn, mùi thơm nữ nhân nhàn nhạt bay thẳng trong óc, một loại trận pháp dùng FFFF để khảo nghiệm ý chí của Vương Mãnh. Đối với FFFF nguyên thủy, Vương Mãnh khống chế tương đối tốt, nữ nhân đầu tiên của hắn chính là Dương Dĩnh, không thể không nói, tầm mắt đã trở nên tương đối cao rồi, tâm động mới có thể động tình, muốn động cũng không đủ để động tình. Bốn nữ tử khỏa thân múa may càng ngày càng mê người, càng ngày càng điên cuồng, đổ mồ hôi nha, biểu lộ dễ dụa kia, dường như cũng kích thích tâm thần của Vương Mãnh. Vương Mãnh rất hưởng thụ loại FFFF điên cuồng này, tinh thần lại ở một trạng thái vô cùng tỉnh táo, cảm giác rất kỳ diệu, dường như tinh thần của hắn tại thời khắc này lại tăng lên một chút gì đó. Bên ngoài trận pháp Phạm Hồng mở to mắt mình, nha nha, quả thực chính là thiên ma dâm vũ mà, quả nhiên là được mở rộng tầm mắt, thân ở bên ngoài trận pháp, có thể không thừa nhận pháp thuật mà tận tình mà thưởng thức, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, một chuyến đi này thật sự là buôn bán lời. Đang trong thời điểm FFFF, bỗng nhiên bốn thanh trường kiếm giết ra, kiếm khí trực tiếp khóa lấy Vương Mãnh. Phạm Hồng lại càng hoảng sợ, vãi lúa, không cần ác như vậy chứ. mà Vương Mãnh giống như đang ngốc trệ bên trong trận lại đột nhiên biến mất. Dầm, bóng tối tiêu tán, Vương Mãnh đã từ trong trận pháp thoát khỏi, ngay Lam Vũ cũng không nhịn được mà ô lên một tiếng. Dưới tình huống này còn có thể bảo trì cảnh giới đã là rất tốt rồi, người này lại có thể tìm được cửa ra vào của trận pháp. Bốn vị đại tỷ dáng người thật sự là không tệ nha. Vương Mãnh vừa cười vừa nói, bốn nữ tử mặt đỏ lên, lập tức lui về phía sau. Đa tạ bốn vị sư tỷ, Tình Tình vô cùng cảm kích. Tưởng Tình Tình nói ra, bốn đệ tử Hồng Nhan Môn mỉm cười, từ cửa sau biến mất. Lam Vũ nhìn thoáng qua Tưởng Tình Tình, có chút tán thưởng gật đầu. Hắn không tệ, ngươi rất tinh mắt. Nói cách khác Vương Mãnh, đã thông qua khảo nghiệm của Hồng Nhan Môn, Tưởng Tình Tình có thể hạ thủ. Vương Mãnh, đa tạ, chúng ta có thể đi. Tưởng Tình Tình mặt đỏ lên nói ra. Vương Mãnh ngẩn người, chuyện này xong rồi sao? Xong rồi, Tưởng Tình Tình cũng không biết nên giải thích thế nào, tuy nhiên phải tích cực một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Hồng im lặng, thất tình có thể cho người thành thục, hắn trước kia cảm thấy Vương Mãnh thành thục, lão luyện hơn hắn nhiều lắm. Bây giờ nhìn hoàn toàn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ải, hắn rất muốn nhắc nhở một chút nhưng mà Hồng Nhan Môn người ta đã hạ lệnh rồi, hắn nhưng ngăn cản không nổi cái này. Vương Mãnh cũng không biết người ta muốn làm cái gì nữa, nhưng mà tinh hoàn lại loang loáng lên. Là Ninh Chí Viễn, Vương Mãnh, chuyện quá khẩn cấp, lập tức đến chỗ của ta. Vương Mãnh sững sờ, nhìn thần thái của Ninh Chí Viễn quả thực là xuất hiện sự việc khẩn cấp. Tưởng sư muội, thật xin lỗi, ta có việc cần phải đi trước một bước. Tưởng Tình Tình gật gật đầu, nếu có chuyện gì cần cứ việc thông báo một tiếng. Vương Mãnh chiếu theo tinh hoàn chỉ thị đi vào chỗ ở của Ninh Chí Viễn, sau khi mở cửa, mới phát hiện tất cả mọi người đều đến. Không riêng gì đệ tử mới, còn có Hà Thúy, Mộc Tử Thanh, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần này Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh không thể không để ý tới sắc mặt của Vương Mãnh. Vương Mãnh ngồi đi, hiện tại có một việc rất nghiêm trọng bày ở trước mặt của chúng ta, Vạn Ma giáo phát động khiêu chiến với chúng ta. Chấm, Hà Thúy trầm giọng nói ra. Mọi người cũng biết, tại tiểu thiên giới của chúng ta, Vạn Ma giáo khuếch trương gay gắt, nhưng là do chúng ta đều là thành viên của Tinh Minh, Vạn Ma giáo không thể phát động đại chiến được. Mà Vạn Ma giáo trước mắt thu nạp không ít tán tu, lực lượng bành trướng gay gắt, lúc này nếu không phải chiến, những lực lượng không ổn định này sẽ tranh quyền đoạt lợi, bắt đầu tự làm mình tổn thương. Cách trương,